Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1619, đệ nhất soái. Nơi này, Hạ Vũ tức giận nói, lương nhân đại đế, dầu gì là một đời đại đế, làm sao sáng tạo ra ngươi cái này đóa không bình thường. Ngươi coi là nói đúng, lương nhân tên khốn kia cũng là một đóa không bình thường. Phong lưu thành tánh, hàng này liền chó đủ dám ngày, ta có thể kém hơn. Đệ nhất soái có bài có bản nói, Nhan Nhị và Lệnh Hồ Đồng cũng mặt đẹp biến thành màu đen. Hiển nhiên mỗi người bọn họ cung phụng tổ sư đều là lương nhân đại đế. Cái này há mồm liền hắc, để cho các nàng còn không cách nào phản bác, bởi vì nói còn thật giống chuyện như vậy. Hạ Vũ tức giận nói, biết ngài lợi hại, ngài tiếp tục thổi, ta đi tu luyện. Vân, vân, thằng nhóc, ngươi đi đâu à? Ta được đi theo ngươi à? Đệ nhất soái lập tức để mắt. Hạ Vũ ánh mắt bất thiện nói, ngươi đi theo ta làm gì đồ chơi? Nói nhảm, không phải cảm ứng được ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi phát hiện ta bản thể bí mật. Đệ nhất soái tựa như ném tới nhìn về phía ngu ngốc ánh mắt. Hạ Vũ một hồi dậm chân, luôn cảm giác cái này lão hàng thành tinh vô cùng làm khó quấn, có thể hạ vãng bên người. Hai đại phân thân đều là đế binh, đối với cái khác đế binh, mình vậy không nhiều lắm dục vọng. Hôm nay Hạ Vũ nói, ngươi đi theo Lệnh Hồ Đồng cái này nha đầu đi, nàng vẽ bùa thiên phú thật cao, ngươi nằm mơ đi, làm bản đế là người nào, ngươi nói với ai hãy cùng ai à, nếu không phải nhìn ra ngươi là trọng đồng người thân phận, bản đế căn bản khinh thường tại cùng các ngươi dây dưa. Đệ nhất soái cao ngạo nói, Lệnh Hồ Đồng chu môi hồng, giống như là tức giận, nói, hừ, cái này không đáng tin cậy người, đưa cho ta, ta đều không muốn, ai biết hắn có phải hay không khoác lác. Khoác lác, bé gái, uổng ngươi tinh thông vẽ bùa thuật, không nhìn ra, tờ này kim bạc, là một tấm đế phù sao. Đệ nhất soái đột nhiên nói, Hạ Vũ ba người sững sốt một chút, đồng loạt nhìn về phía vậy mở ra lớn chừng bàn tay kim bạc, mỏng như cánh ve, giống như tơ vàng bện thành, ghi lại phồn nháo vấn đề. Có thể mình vừa thấy, phía trên tựa như lại mang theo khí tức thần bí, giống như lưu chuyển một cổ vô hình đế uy. Cái này nếu là thật đế phù, trừ một đời đại đế có thể chống cự bên ngoài, đơn giản là gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ a. Đệ nhất soái lại nói, yên tâm, đây không phải là công kích tính đế phù, là phòng ngự loại hình, có thể phòng ngự đại đế cấp cường giả khác 10 lần đỉnh cấp công kích. Lợi hại không? 10 lần đỉnh cấp công kích. Hạ Vũ cả kinh, mới cảm giác được cái này kim bạc bất phàm. Bất quá Hạ Vũ khẽ cau mày, bởi vì là thứ nhất đẹp trai lựa chọn đi theo mình. Tờ này kim bạc, mình vô luận như thế nào cũng không thể thu. Dẫu sao ban đầu, nhưng mà Lệnh Hồ Đồng trước vừa ý cái này cần phù bút, có thể Nhan Nhị lại ở bên người. Hạ Vũ vậy không tiện mở miệng, làm chủ đem đồ cho Lệnh Hồ Đồng. Nơi này, Hạ Vũ cúi mắt suy tư một chút, ngửa đầu nói, như vậy đi, bé gái còn có sư tỷ, nếu đệ nhất soái lựa chọn đi theo ta, cái này kim bạc đế phù cho Đồng Nhi, sư tỷ, ta bồi thường dạy cho ngươi. Trước nói qua lương nhân đại đế sáng chế tẩy hồn khúc. Cái gì? Cái này không thể nào. Lệnh Hồ Đồng và Nhan Nhị đều là kinh hô thành tiếng. Ánh mắt rung động, nhìn Hạ Vũ, giống như không dám tin tưởng chuyện này. Bởi vì lương nhân đại đế cầm đạo bí thuật đã sớm thất truyền, Hạ Vũ làm sao sẽ? Xem ra đệ nhất soái lựa chọn Hạ Vũ không phải là không có đạo lý. Đệ nhất soái vậy ánh mắt hồ nghi nói, thằng nhóc, ngươi làm sao sẽ tẩy hồn khúc? Bài hát này, năm đó lương nhân đại đế vì một vị hồng nhan tri kỷ sáng chế. Sau khi say rượu, giao cho nàng, người sẽ không là lương nhân vậy hàng đời sau chứ? Không phải, nói đến nói dài, bài hát này, ta còn nhỏ liền sẽ. Vừa nói, Hạ Vũ nhìn về phía Nhan Nhị, cùng nàng ngồi xếp bằng xuống, cầm ra phục hy đàn cổ, đệ nhất soái bản thể, chính là màu bạc phù bút, lập tức thổi qua tới, giật mình nói, thằng nhóc, người đàn này có thể là đồ tốt à, thương lượng chuyện này như thế nào, để cho ta ăn ngươi đàn này, ta chỉ ngươi càn quét cửu thiên thập địa vô song đế thuật. Cút, Hạ Vũ không chút do dự, trực tiếp để cho đệ nhất soái cút đi, đệ nhất soái quấn không buông, nói, thật, suy tính một chút à, phục hy đàn, là năm đó phụ thân đưa cho ta mẫu thân, đây là mẫu thân để lại cho ta duy nhất đồ, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi phá hoại nàng sao? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía đệ nhất soái, ánh mắt lạnh lùng, mang theo cảnh cáo vẻ, đệ nhất soái ngay tức thì ủ rũ, không nghĩ tới vật này, đối với Hạ Vũ có phi phàm ý nghĩa, vì thế, đệ nhất soái nói nhỏ, không biết ở nhắc tới cái gì, đại khái là nói, phục hy đàn lai lịch quá sâu, từ xưa chỉ có phục hy nhất mạch hậu nhân, mới có thể thúc dục, Hạ Vũ hàng này sao có thể khải đàn, đệ nhất soái lẩm bẩm. Hắn nếu như biết Hạ Vũ qua lại, nhất định sẽ càng nhức đầu, bởi vì Hạ Vũ trên mình có quá nhiều bí ẩn, chính là một ít viễn cổ cự kình cũng không dám trêu chọc. Không xa dính vào Hạ Vũ trên người nhân quả, giờ phút này, Hạ Vũ nhìn đối diện Nhan Nhị, hai tay khải đàn, ngưng tiếng nói, sư tỷ, muốn lĩnh ngộ tẩy hồn khúc, trước hết lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Đổi câu, người trước hết thể nghiệm một lần tẩy hồn khúc chỗ diệu dụng. Loại bí thuật này, ta bị chi có thẹn, Nhan Nhị muốn cự tuyệt. Hạ Vũ cười một tiếng, không trả lời, thon dài ngón tay phất qua dây đàn. Từng đạo làm động tới linh hồn tiếng đàn, giờ phút này yếu ớt vang lên. Mới vừa ban đầu, Nhan Nhị liền bị đánh vào, mặt đẹp trắng bệch. Nàng thân là đàn tu, đối với âm luật xa so với thường nhân nhạy cảm, bên cạnh lệnh hồ đồng, nhưng không chịu nổi, cảm giác được nguy hiểm, muốn rời khỏi gian nhà, có thể đệ nhất soái lập tức bắt nàng, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, lão tiếng lão khí nói, bé gái, đừng thân ở trong phúc không biết phúc, tẩy hồn khúc diệu dụng, có thể giúp người bỏ đi trong lòng nghĩ bậy. Lọc sạch tâm ma, sau này ấy ngươi liền biết rõ, có vài người vứt bỏ toàn bộ tài sản, quá khắt khe một bài tẩy hồn khúc, cũng không có được đây. Đệ nhất soái vừa nói, hưởng thụ Hạ Vũ tiếng đàn, mộng nghệ bàn đích lẩm bẩm, biết bao quen thuộc tuyệt vời thanh âm à, xem ra thật là lương nhân vậy hàng đời sau, nếu không không khả năng có được tẩy hồn khúc. Cũng sẽ không hiểu được tẩy hồn khúc chân đế à, đệ nhất soái vừa nói. Bất quá hắn ha sẽ biết, Hạ Vũ còn nhỏ huyết mạch bên trong, mà tính lực lượng mạnh mẽ, vậy mấy năm mỗi ngày, cũng phải tiếp nhận tẩy hồn khúc tiếng đàn, coi như Hạ Vũ tu vi, đến ngày hôm nay, nhưng mà nếu bàn về cả người sở học, đối với tẩy hồn khúc, Hạ Vũ tuyệt đối là am hiểu nhất. Bài hát này giống như sáp nhập vào Hạ Vũ trong xương và trong linh hồn. Nhan Nhị mặt đẹp trắng bệch, toàn thân màu xanh váy đầm dài bị mồ hôi lạnh ướt dán chặt nàng đẹp thướt tha thân thể, trước lồi sau vành. Hạ Vũ vô dục vô cầu, bởi vì ở trọng đồng dưới mình nếu là muốn xem, liền áo lót của nàng sợi tơ cũng có thể xem được rõ ràng. Bất quá Hạ Vũ đã qua thiếu niên không tốt thời kỳ. Đã qua cái tuổi đó, vậy đoạn năm tháng, hôm nay Hạ Vũ, một lòng theo đuổi võ đạo, một bài tẩy hồn khúc, theo Hạ Vũ khải đàn ra, Nhan Nhị ở khúc trung thời điểm, cảm giác được thân thể lỗ chân lông đều phải dương ra. một loại cảm giác vô hình, để cho nàng cảm giác linh hồn mình, tựa như trong suốt thấu triệt, mình phong bế giác quan thứ 6, ngay tức thì bị đánh vào mở. Thời khắc này Nhan Nhị, đá quý vậy ánh mắt, khôi phục sắc thái, lần đầu tiên nhìn chăm chú trước mắt nam tử, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, đa tạ vũ sư huynh dạy dỗ. Cái gì phá bài hát, khó chịu chết ta, không đúng, mới vừa đệ nhất soái nói ngươi là trọng đồng người, tên ngươi bên trong còn có một vũ, ngươi là kỳ lân đứng đầu bảng hạ vũ, lệnh hồ đồng cái này bé gái, không phải người ngu, giờ phút này giật mình hỏi nói, hạ vũ ngẹo đầu nhìn về phía nàng, cười nhạt nói, chuyện này, ta không biết, hoa. Ngươi cái này đại yêu nghiệt lại có thể lừa gạt ta. Tiểu nhị mà ngươi vậy lừa gạt ta, ngươi đã sớm biết hắn thân phận có đúng hay không? Lệnh hồ đồng thở phì phò hỏi. Nhan Nhị đưa ra hành bạch ngọc chỉ, phất qua hai tóc mai mái tóc, không biết làm sao ôn nhu nói. Lấy lần đầu tiên gặp mặt, liền muốn gả cho vũ sư huynh, cầm người ta hù được, dĩ nhiên không dám nói ra thân phận mình. Ta chưa nói qua, lệnh hồ đồng cái này tiểu lắc đầu, mặt đẹp thoáng qua lau một cái ngượng ngùng, không khỏi thở phì phò nói. Hạ vũ bất đắc dĩ nói, tốt lắm, chớ ồn ào, đệ nhất soái, hỏi ngươi chuyện này, nói đi, đệ nhất soái thông khoái nói. Hạ vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhàn nhạt hỏi, lương nhân đại đế sự việc, ta không biết, nhưng nghe các ngươi nói. Đại đế khi còn sống tựa hồ là một vị phóng đãng không kềm chế được người. Loại người này ta có thể hiểu một hai, sợ rằng sẽ không lưu cái gì truyền thừa chứ. Ngươi sao gì đều biết. Đệ nhất soái có chút giật mình, bởi vì liên quan tới lương nhân đại đế sự việc, không có ai so hắn còn có quyền uy tín. Vì thế, Hạ Vũ dò xét hỏi, nếu bàn về truyền thừa, sợ rằng không có ai. Sao ngươi vị này hàng năm bầu bạn ở lớn đế bên người sinh linh? Biết càng nhiều đi, dĩ nhiên, năm đó nếu không phải lương nhân tên khốn kia loạn làm. Ta nói cho ngươi, ta thật có thể vượt qua đế cướp, lấy binh chứng đạo, thành theo ta đạo quả. Đệ nhất soái có chút kích động nói, cái này giống như là bị chạm đến chuyện cũ năm xưa. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nói. Nếu như vậy, vậy thì mời đệ nhất soái tiền bối, chỉ điểm một chút chúng ta bọn tiểu bối này đi. Có thể, ngươi không nói, ta cũng đang muốn nói với ngươi một chút. Vào đi, đệ nhất soái vừa nói. Cái này cần màu bạc phù bút, tản mát ra mông lung hào quang, lại có thể bao phủ ở Hạ Vũ trên mình. Nhưng mà cái này phải hỏi, nữ đế bức họa có đáp ứng hay không? Nữ đế bức họa có cảm, trực tiếp mở ra, trực tiếp để cho bên trong nhà người, đều sợ ngây người, Nhan Nhị và lệnh hồ đồng. Không biết trên bức họa người là ai, nhưng có thể cảm giác được, cái này trên bức họa mông lung cô gái, lại có thể mang theo một chút đế uy. Bức họa bảo vệ Hạ Vũ, để cho đệ nhất soái quỷ khóc sói chu nói, ta cái nương liệt, đây là nữ đế. Người tốt nhất đàng hoàng một chút, nữ đế bảo vệ ta, đừng đùa chủng loại, nếu không bức họa ra tay, ta không có biện pháp ngăn cản. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, đệ nhất soái vẻ mặt đưa đám nói, ta nếu là biết, trên mình ngươi có nữ đế bảo vệ, quỷ thà chỉ chọc tới ngươi đâu. Không đúng à, nữ đế Phật, không có sinh linh có thể nhúc nhích dùng, trừ phi... Đệ nhất soái lời nói hơi ngừng, muốn nói gì, có thể Hạ Vũ bọn họ cũng không nghe được. Thật lâu sau này, nữ đế bức họa tự động co rúm lại, trở lại Hạ Vũ trong ngực, giống như một quyển người bình thường vật bức họa, mà đệ nhất soái xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem Hạ Vũ lấy được phù bút nội bộ không gian. Nơi này trắng xóa một phiến, vô biên vô tận, trong đó... Ngay tại Hạ Vũ đỉnh đầu trên bầu trời, nửa nằm một người đàn ông tử, tuổi chừng 24-25, ngũ quan đường danh rõ ràng.